Chương 1387, Lệ Nạ cùng Càn Khôn. Lương Băng thỉnh cầu. Giá tiền nghe được cái từ này, Tường Vi trên mặt bỗng nhiên hiện lên lướt qua một cái đỏ ửng, thần thái cũng biến thành, trở nên xấu hổ lên. Nàng cũng 20 mấy tuổi, không phải là u mê ngây thơ tiểu nữ hài, vậy còn nghe không ra người đàn ông trước mắt này là có ý gì trừ ngượng ngùng ở ngoài. Tường Vi trong lòng lại thêm một chút vui vẻ, đồng thời, còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đang bị nắm qua tới, phát hiện phía sau màn đại bột là huẩn như vậy một người tuổi còn trẻ nam nhân sau, nàng liền đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Nhưng là nếu đã biết hỏi ra vấn đề như vậy, hiển nhiên huẩn là không tính đối với nàng dùng sức mạnh rồi. Hơn nữa, khi nhìn đến Lệ Nạ thả ra hỏa lòng, cùng với Kỳ Lâm lấy được lỗ sâu nhỏ năng lực sau, Tường Vi ngoài mặt không nói, trong lòng thật ra thì cũng là phi thường hâm mộ. Hiện tại huẩn biểu thị ra đối với hứng thú của nàng, đang để cho nàng nữ tính tự ái cũng nhận được thỏa mãn, cũng để cho nàng nhìn thấy trở nên mạnh mẽ hy vọng cảm nhận được Lệ Nạ mang theo một tia ghen tức ánh mắt, Tường Vi đáy lòng đống nhiên xông ra một cổ đắc ý. Nàng trầm ngâm mấy giây, đống nhiên cắn răng đi lên phía trước, học mới vừa rồi Lệ Nạ, tại trên mặt của Huẩn nhẹ một cái, thậm chí liền nhẹ vị trí đều không sai biệt lắm, bịt ngươi làm sao dám đã đem Huẩn cho rằng nam thần của mình. Lệ Nạ nhìn thấy Tường Vi đây giống như khiêu khích cử động, nhất thời giận đến lửa giận ngút trời, nhưng ngay khi nàng hai quả đấm nắm chặt, chuẩn bị tức giận, vừa nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Lệ Nạ cũng chỉ phát hiện giống như có một chậu nước lạnh từ trên đầu tới xuống, cả người đều lạnh thấu. Lần này, nàng đừng nói tức giận rồi, thiếu chút nữa đều muốn phát run à, nữ nhân là không thể quen, nhưng là không thể hàn lòng của các nàng như vậy đi. Nhìn thấy Lệ Nạ biến thành, trở nên giống như ướt như chuột lột một dạng ủ rũ cúi đầu. Vườn trước cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, sau đó hướng về phía Tường Vi nói, muốn tăng lên ngươi lỗ sâu nhỏ năng lực, khiến cho có thể giải thi cờ hở cái thanh này sợi dây thường sự thật lạ số óc chủ, công việc cần phải làm rất nhiều. Đầu tiên ngươi phải đạt được thần thể đời thứ 3. Tiếp theo, ngươi còn muốn đem gìn thời không có thể hết lực khả năng mà khai phá ra trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất, ngươi phải nắm giữ một cái thuộc về chính mình siêu cấp hệ thống. Cũng chính là máy tính thiên thể, cho dù là thấp phối bản đều có thể, nếu không, ngươi căn bản không khả năng tính được kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y máy tính thiên thể. Tưởng Vi nghe được một mặt một bước, ánh mắt đều sắp biến thành cái vòng tròn mắt rồi. Theo đủ cả nơi đó, nàng cũng đã từng nghe nói. Trong vũ trụ đã biết mạnh nhất máy tính thiên thể, chính là đồng hồ lớn trong tay kẹo thứ này, cho dù là thấp phối bản đấy đối với nàng mà nói cũng liền cùng bầu trời sao một dạng. A, nàng làm sao có thể chiếm được? Dừng một chút, Tường Vi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn Kỳ Lâm một chút, lại không phục lắm nói, ta nhìn ngươi mới vừa rồi chính là điểm nàng một cái chán, nàng liền trở nên mạnh, căn bản không có ngươi nói phiền toái như vậy. A, ngươi muốn cùng Kỳ Lâm so? Huẩn thản nhiên nói, trong tay nàng tinh mệnh là dùng ám túc ngân chế thành, là đơn thuần hợp thành vật chất, cho nên đặc biệt dễ dàng bị lỗ sâu tính toán. Mà ngươi thanh kia dây thường không biết bị phụ ma bao nhiêu thần lực thần linh. Muốn hoàn chỉnh tính toán đó. Toàn bộ vũ trụ đã biết bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhìn thấy Tường Vi cả người đều hề vải đi xuống, vẫn cố ý nói, dây thường này nếu như vậy khó dùng, ngươi muốn không muốn đem nó trả lại cho ta, ta có thể dùng mặt khác một cái ám túc ngân vũ khí để đổi lấy ngươi đối với lỗ sâu thiên phú. Hẳn là rất mau đem là có thể lên tay không được ngoài dự đoán của mọi người là, Tường Vi bỗng nhiên cắn môi nói, mà cờ kê dây thừng này có bao nhiêu khó dùng, nó cũng là ta rút ra. Đấy, ta tuyệt không buông tha nó, a thật là quật cường nha đầu. Vẫn nhìn lấy Tường Vi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ kỳ dị, sau đó, hắn vươn tay ra chỉ Lệ Nạ. Nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp tại ám vị diện xây dựng một cái thấp phối bản đồng hồ lớn. Bất quá loại này máy tính thiên thể phải dùng hàng tinh tới cung cấp năng lượng, cho nên ngươi còn phải đi thuyết phục Lệ Nạ đến giúp ngươi, chuyện này mới được. Hắn vừa dứt lời, hai nữ nhân này giống như hẹn xong, trăm miệng một lời mà kêu to lên, cái gì muốn ta cầu nàng ta mới rồi sẽ không giúp con bịt này nha, ha ha ha. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng mèo nhỏ xù lông, vẫn nhịn không được cười lên, sau đó nói, các ngươi tốt nhất suy tính một chút, cái này gọi là càn khôn thấp phối bản đồng hồ lớn một. Khi xây xong, hai người các ngươi đều có thể dùng, cứ như vậy, thực lực của các ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp mấy chục lần, coi như chống lại thần, cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Thấy hai nữ đều yên lặng đi xuống, hiển nhiên đã có chút động tâm, vẫn liền không nói thêm nữa rồi. ông lão trên núi nếu cam kết làm tổng huấn luyện viên siêu thứ nguyên học viện này, liền dứt khoát gánh vác trách nhiệm, đem Lệ Nạ, Tường Vi, Kỳ Lâm, một quỷ tổ gơ cùng với Hùng Binh Liên mấy người kia tất cả đều thu làm học sinh, Liên Phong thì lại thành làm việc vặt. Về phần Son Gỗ Củ căn bản không cần phải học cái gì nữa, dứt khoát cũng nhưng lên chức trách huấn luyện viên, phụ trách dạy dỗ Lệ Nạ thần phương thức tác chiến. Mà đang ở gần chuẩn bị rời đi học viện, trở lại biệt thự mình, không trung bỗng nhiên phốc rồi bay xuống một cái nữ nhân mọc ra hai cái cánh to lớn, chính là Lương Băng mà trong ngực Lương Băng, lại còn ôm lấy một nữ nhân khác vừa rơi xuống đất, Lương Băng liền vội vàng nói, Vẩn, ta đem nữ nhân này tặng cho ngươi, ngươi đem Tưởng Vi cho đưa ta có được hay không?